Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 560. Đại lão thò đầu ra. Câu cá có ban thưởng cũng có đại giới. Đó chính là 1, 2, 3 mấy người thưởng người đoạt giải muốn đem câu được lớn nhất một con cá cống hiến ra đến. Câu xong cá sau bọn hắn cùng một chỗ làm nướng cá ăn. Hòn rất rộng rãi, cá của ta toàn bộ cống hiến ra đến. Chỉ cống hiến một đầu đủ ai ăn đâu. Dương Thúc Bảo cười không nói. Chỉ cần các người có thể câu được đầu kia cá rô sông Nin Vương. Kia một con cá đủ chúng ta ăn được mấy trận. Nhìn xem mọi người nô nức tấp nập dáng vẻ. Hắn lại nói ra, mặt khác, muốn tham gia hoạt động mỗi người được giao nạp 100 khối ra trận phí. Hư thanh cùng tiếng còi, từng nhánh ngón giữa hướng hắn dựng lên. Đại thông minh càng là kích động ngao ngao gọi. Nó cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Dù sao xem tất cả mọi người rất kích động. Gọi là được rồi. Bởi vì mọi người phản đối, Dương Thúc Bảo đành phải hủy bỏ ra trận phí. Tham gia trận đấu nhân số không ít. Bởi vì cuối tuần học sinh đồng dạng nghỉ, Tống Siêu đem Khổng Tử Học Viện Tạ Đan Phong bọn người cùng một chỗ cho kêu đến. Lúc đầu kế hoạch chỉ là 3-4 người đến câu cá. Cuối cùng thành 23-24 người. Một đoàn người mang theo cái ghế. Ghế đi hiến đường sông. Mason rất chuyên nghiệp lộ ra ngay hắn câu cá ghế dừa. Hắn dương dương tự đắc mở ra cái ghế. Dương Thúc Bảo sau khi thấy rất khiếp sợ. Người thế nào mang theo cái di động bồn cầu. Mason khí mắng hắn. Sau đó chỉ vào cái ghế quát. Trợn to mắt chó của ngươi xem thật kỹ một chút. Đây là hiện tại trên thị trường lưu hành nhất câu cá ghế dựa. Thế nhưng là trong ghế gian chính là có cái bồn cầu nha. Dương lão sư nói không sai. Lão sát thủ đến lên tiếng ủng hộ. Mason không thể không giải thích. Đây là cái câu thùng. Ngươi nhìn ta lắp đặt nước. Câu được cá trực tiếp phóng tới phía dưới là được rồi. Cỡ nào, giải quyết. Dương Thúc Bảo tìm cái bụi cỏ lau không phải như vậy tươi tốt địa phương ngồi. Xuống, Nick xốc lên tảng đá tìm con run. Bên kia Mason dùng nghĩ mồi. Hắn hướng lưỡi câu lên treo nghĩ mồi ném xuống. Lập tức khởi công, một chỗ bụi cỏ lau nhốn nháo. Bên cạnh ban lo lắng có rắn nước tranh thủ thời gian lui về sau. Sau đó chui ra ngoài một cái chó hoang Châu Phi. Này chó hoang hai vành tai lớn tròn vo. Mọc trên đầu cùng Dương Thúc Bảo quê hương mùa đông thời điểm mọi người mang bông vải che tay. Dường như trông thấy xuất hiện chính là chó hoang ban sợ hơn. Tranh thủ thời gian dùng cần câu chỉ vào chó hoang lui về sau. Dương Thúc Bảo lướt qua nói ra, không có việc gì, không cần sợ, ta nhiều người như vậy, chó hoang cần sợ chúng ta mới đúng. Ban nói ra, vạn nhất nó chấn kinh cắn người linh tinh làm sao bây giờ. Chó hoang tốc độ rất nhanh, lực cắn cũng rất đáng sợ, càng đáng sợ chính là bọn chúng trong miệng vi khuẩn virus đặc biệt nhiều. Một khi bị cắn chúng vết thương rất dễ dàng trúng độc. Hai người trong này thảo luận, chó hoang chui ra ngoài nghiêng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Nhìn thấy mấy người đều đang nhìn chính mình, nó liền một lần nữa tiến vào trong bụi lau sậy mượn cỏ lau yểm hộ theo đường sông chạy trốn. Một mực đi ra ngoài mấy trăm mét mới một lần nữa chui ra ngoài nhìn bọn hắn chằm chằm xem. Dương Thúc Bảo cười nói, thế nào, này chó hoang thoạt nhìn là không phải còn rất manh. Ban quả quyết lắc đầu. Không, một điểm không manh, ta chỉ cảm thấy nó rất đáng sợ. Bọn hắn chính trong này thảo luận. Mason bên kia bỗng nhiên vang lên ào ào bọt nước âm thanh. Hắn nhanh chóng thu cái. Một con cá rơi vào trong tay của hắn. Bị hắn câu đi lên chính là một đầu cá rô phi. Kích thước không lớn ngược lại là rất to mọng. Hắn dẫn theo đầu này nhảy nhót tưng bừng bàn ngư kiêu ngạo liếc nhìn tả hữu. Sắc mặt ngạo nghễ, thế nào, lão tử có phải là rất chuyên nghiệp? Dương Thúc bảo đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Chúc mừng, chúc mừng. Mason không quan tâm hắn trêu chọc. Ngươi có thể tùy ý vũ nhục ta. Ta không quan tâm, bởi vì ta sẽ dùng thực lực đi nghiền ép ngươi. Để ngươi thống khổ, để ngươi tuyệt vọng, để ngươi từ đó về sau đối câu cá cái này vận động nhìn mà phát khiếp. Ban hoạt động một chút cổ, tay nói ra, tốt, a, ngươi đi đầu đắc thủ một chiêu, tiếp xuống cần ta xuất thủ. Hắn là trong đám người một cái duy nhất câu cá kẻ yêu thích. Bình thường không có du khách thời điểm liền sẽ đi đại St. Lucia trong hồ câu cái cá. Trên thực tế hắn cùng Dương Thúc Bảo lần thứ nhất gặp nhau chính là ở bên hồ phát sinh. Cùng những người khác ngồi tại trên bờ câu cá không đồng dạng. Ban ăn mặc ống dài nước dày trực tiếp tiến vào trong lòng sông mặt. Đứng tại trong nước câu cá. Chính cùng Nicole anh em Dương Thúc Bảo sau khi thấy nói với hắn. Ha ha, đồng nghiệp, đừng đi trong nước, con sông này rất nguy hiểm. Phía dưới có cá sấu. Ban tỉnh táo nói ra. Đây không có khả năng. Ta vừa rồi tại bờ sông đại khái nhìn qua. Không có cá sấu bóng dáng. Cá sấu là động vật lưỡng thê. Tóm lại được đem miệng mũi lộ ra mặt nước. Cho nên chỉ cần lưu tâm xem xét. Nếu như trong thủy vực cất giấu cá sấu luôn có thể có chỗ phát giác. Dương Thúc Bảo nói ra. Ngươi tin tưởng ta. Trong con sông này thật rất nguy hiểm. Tốt ta, ta nói lời nói thật. Trong này có một đầu rất lớn cá rô sông Nin. Chúng ta mục tiêu của hôm nay chính là nó. Bao lớn? Lão sát thủ tùy ý hỏi. Dương Thúc Bảo khoa tay một cái. 40cm dáng vẻ. Như thế lớn. Một đoàn người lập tức nở nụ cười. Đây là cá con. Không có gì phải sợ. Ta nói chính là đầu của nó. Đầu của nó như thế lớn, về phần nó tổng cộng bao lớn ta không rõ ràng, bởi vì ta chỉ có thấy được nó thò đầu ra. Nghe xong lời này mọi người không cười, Mason lập tức đứng lên, thật có như thế lớn. Dương Thúc Bảo gật đầu, các ngươi hiểu ta, ta chưa từng khoa trương cũng chưa từng gạt người, chính là hiểu rõ ngươi, cho nên chúng ta mới cần lại xác nhận một chút. Mason nắm lấy cơ hội tổn hại hắn một câu. Dương Thúc Bảo muốn cho bọn hắn mở mang tầm mắt, liền thừa dịp không người chú ý thời điểm hướng về phía trên mặt nước lại thi triển một cái cam lâm thuật. Hắn cần đường sông hấp dẫn hồng hạc, mà hấp dẫn hồng hạc chính là làm bọn chúng đổ ăn những cái kia rong, cho nên cần rong trắng trợn gây giống. Cái này cần sinh mệnh tuyền đến trợ công. Lúc này đường sông lên không có nhiều chim, một đoàn người tản ra câu cá đem dã chim dọa bay. Thế là sinh mệnh tuyền rắc vào trên mặt sông, chỉ có chút ít mấy chục con chim bay tới cướp đoạt rơi là tả sinh mệnh tuyền giọt. Lần này cá rô sông Nin không có bị dẫn xuất mặt nước. Dương Thúc Bảo không nóng nảy, một lát sau hắn lại thi triển một lần cam lâm thuật. Đại cá rô sông Nin không có thỏ đầu ra, ngược lại là tiểu cá rô sông Nin bị dẫn tới rồi. Dưới nước không biết bao nhiêu cá bị hấp dẫn đến vùng nước này. Ban bên kia đứng mũi chịu sào cần câu bị kéo cong. Ha ha, lên cá, du học sinh bên kia đồng thời phát ra tiếng hoan hô. Siêu ca lợi hại, cơ hồ là không sai biệt lắm thời gian. Nicole đột nhiên đẩy hắn kêu lên, nhanh lên thu cái, chúng ta cũng có cá đã mắc câu. Dương Thúc Bảo khởi can, kết quả cá chỉ là cắn câu thăm dò, cần câu cùng một chỗ nó nhận quấy nhiễu, lập tức lặn xuống nước. Nicole rất thất vọng, tại sao không có cá đâu? Dương Thúc Bảo một lần nữa treo lên một đoạn con run nói ra, không nóng nảy. Mục tiêu của chúng ta là đầu kia đại cá rô. Hắn đang nói chuyện đâu? Trên mặt nước đột nhiên có bọt nước cuồn cuộn đứng lên. Mọi người nhao nhao đứng lên. Dương Thúc Bảo phía trước thấy qua đầu kia đại cá rô sông Nin rốt cục lộ diện. Nó tại dưới nước tới lui còn muốn bắt chim lội ăn.